Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, tất cả dừng tay. Nghe ta cho các ngươi giảng đạo lý, một cái lưu dân, dĩ nhiên sẽ nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi, thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên không biết xấu hổ làm đánh lén. Đây là hết sức hoang đường sự tình. Lý Mục đám người, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ý thức được, chuyện phát sinh trước mắt, tuyệt đối không giống như là ở bề ngoài đơn giản, hẳn là một cái rất lớn vòng xoáy. Mà lúc này, các lưu dân đã là tiếng kinh hô một mảnh, dồn dập tứ tán chạy trốn. Có thể thấy được, ngoại trừ cái kia ra tay đánh lén cả người mụn ghẻ lão niên lưu dân ở ngoài, những người khác đều là chân chính lưu dân, nơi nào từng thấy như vậy tư thế, rít gào lên chạy tứ tán, mà bị này cỗ thiên nhân cảnh giới sức mạnh dư âm chấn động. Lúc đó liền có một ôm mẹ của đứa bé, còn có mấy cái lão nhân, trực tiếp bị chấn động thành xương máu tung bay, những người khác càng là tử thương vô song, chung quanh kiến trúc cũng là sụp đổ không ít. Hiển nhiên là xuất thủ thích khách, chỉ lo không thể một kích tắt chúng, vì lẽ đó căn bản là không có có lưu thủ, càng không hề e dè bên người được bình dân, nguyên bản vẫn tính là yên tĩnh hòa hài thanh phong hạp. Lập tức bị đánh vỡ phần này yên tĩnh, tiếng thét chói tai vang lên, quyện khách thuộc về bên trong khách nhân, dồn dập đứng dậy chạy trốn, xung quanh một ít quán nhỏ phiến. Quán rượu, trong cửa hàng người, cũng đều là hỗn loạn tưng bừng. Núi Thanh Thành làm việc, người không liên quan mau chóng thối lui. Thích khách kia lưu dân vươn mình mà lên, hộ thân ánh sáng lưu chuyển. Xem ra buồn nôn vô cùng mụn ghẻ, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khí thế của cả người biến đổi, xương cốt bùm bùm địa phát sinh vang lên giòn giã. Cả người thân hình cũng là biến hóa, trở thành một người khác. Cùng lúc đó, hắn giơ tay thả ra tín hiệu. Xa xa, bóng người lấp lóe. Đầu tiên là mười mấy tên người mặc đạo bào cao thủ, từ thanh phong hạp ở ngoài bay vụt mà đến, cấp tốc áp sát. Sau đó là đại lượng tiếng vó ngựa, tiếng bước chân truyền đến. Một nhánh võ trang đầy đủ quân đội, trực tiếp đem toàn bộ thanh phong hạp đều bao vây lại, không muốn thả đi Thanh Thành phản bội đạo chân. Ha ha ha, đạo chân, ngươi thời khắc này chắp cánh khó thoát, còn không bó tay chịu trói. Bóng người lấp lóe, quyện khách thuộc về Tửu Lâu ở ngoài, thân mặc đạo bào cường giả hiện thân, đem cái kia người trẻ tuổi trưởng quỹ trực tiếp bao vây lại. Dẫn đầu mấy người mặc màu đen đạo bào lão đạo sĩ, cả người đều dâng trào cường đại khí tức, dĩ nhiên đều là thiên nhân cảnh cường giả. Cùng trước kia cái kia ngụy trang vì là lưu dân thích khách người trung niên đứng chung một chỗ, đạo sùng sư thúc, một cái tiểu đạo sĩ đem đã sớm chuẩn bị xong màu đen đạo bào giao cho vị kia đã hình tượng đại biến thích khách. Thân phận chân chính của hắn là núi Thanh Thành một vị thiên nhân cường giả, nổi tiếng bên ngoài, tuổi trẻ trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, duỗi tay gạt đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt đau khổ nói, ta đã bỏ đi tranh cướp, vì sao, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ha ha, từ bỏ, vị kia thích khách đạo sùng cười lạnh nói, đạo linh trưởng môn muốn ngươi mặt hàng cao cấp đầu, ngươi phải chết. Bất kể là ngươi có muốn hay không tranh cướp núi Thanh Thành trước trưởng môn, tự đạo trùng dương đem vị trí này chỉ cho ngươi, ngươi thì không nên sống trên thế giới này. Hắn trong lời nói, dương dương đắc ý, lần này nắm đúng đạo chân tính cách, giả trang lưu dân, ngụy trang trọng bệnh, sau đó đợi đến đạo chân lòng tốt đến cứu trị thời điểm, đột nhiên đánh lén, này là kế hoạch của hắn. Cũng là hắn tự mình mạo hiểm ra tay, lập được đại công, hôm nay đạo chân trọng thương, chắc chắn phải chết, chỉ cần diệt trừ người trưởng môn này, người trong mắt đại họa tâm phúc. Trở lại Huyền Không Sơn, hắn nhất định bắt được đệ nhất công, ngày sau nhất định có thể ngồi vững vàng nhất điện chi chủ vị trí. Tiền đồ vô lượng, ta mai danh ẩn tích, cũng không phải là bởi vì sợ chết, mà thì không muốn núi Thanh Thành lại tàn sát lẫn nhau. Đạo Linh muốn muốn vị trí trưởng môn này, hắn lấy đi chính là, này một năm đã qua, đã chết quá nhiều Thanh Thành đệ tử. Lẽ nào vì núi Thanh Thành vinh quang cùng thực lực, liền không thể ngưng hẳn như vậy không có ý nghĩa giết chóc sao? Tuổi trẻ trưởng quỹ Đạo Chân sắc mặt bi ai nói, Đạo Sùng lạnh lùng cười nói, không sai, vì núi Thanh Thành vinh quang cùng thực lực, người tốt nhất vẫn là chết tốt, nếu không, Đạo Linh trưởng môn nhân, ngủ không yên, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, giết hắn đi. Không sai, cầm đầu của hắn, đi bẩm báo trưởng môn, chúng ta đều là một cái công lớn, hắn bị thương, chống đỡ không được bao lâu, mấy cái khác xem ra tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ. Nhưng mỗi một người đều đằng đằng sát khí, nơi nào có đạo gia người xuất gia thanh tu từ bi tư thái, trái lại như là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ như thế. Từng cái sắc mặt dữ tợn biến hình, đại sảnh tửu lầu bên trong, lao ra mười mấy bóng người, Đạo Chân trưởng môn nhân, cùng bọn họ liều mạng, các người mới thật sự là phản bội, Đạo Linh khi sư diệt tổ, tàn hại trung lương, mười mấy người này, là trong tiệm tiểu nhị, chạy đường, đầu bếp trang phục, tuổi tác lớn nhỏ không một, trên người khí tức, đều cực kỳ không yếu, đều là võ đạo cường giả, sắc mặt phẫn nộ, đem Đạo Chân hộ vệ ở chính giữa. Không cần đoán cũng biết, đây là núi Thanh Thành trên chung với ngày xưa lão trưởng môn Đạo Trùng Dương. Bởi vậy, phụng lão trưởng môn đệ tử thân truyền Đạo Chân vì là trưởng môn núi Thanh Thành cường giả. Lý Mục đã sớm nghe nói núi Thanh Thành sự tình, dưới cái nhìn của hắn, Quan Sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt cùng Đạo Tông Đạo Trùng Dương này hai cái cửu cực cường giả tối. Đỉnh, nhân sinh nhưng thật ra là hết sức thất bại, xem ra phong quang cực kỳ, một cái Tây Tần võ đạo thần thoại, một cái thiên hạ đạo tông, chấn áp hai đại đế quốc khí vận ngàn năm, thế nhưng lại không có bồi dưỡng ra chân chính người nối nghiệp. Đối với tông môn kinh doanh cũng là rối tinh rối mù. Một khi bỏ mình phía sau, hai đại thần tông lập tức lâm vào nội loạn, đệ tử thân truyền càng bị truy sát, ngàn năm thần tông nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa, Lý Mục Kỳ thực đến hiện tại cũng không rõ, này hai sống hơn 1000 năm lão quái vật, không có chuyện gì tại sao phải ước giá, kết quả đấu cái lưỡng bại câu thương. Còn bị người đánh trộm giết chết, đơn giản là thất bại a. Triệu Tế cho rằng Lý Mục không biết những chuyện này, bởi vậy lại gần, nhỏ giọng nói, núi Thanh Thành bây giờ đã bị ngày xưa phó trưởng môn Đạo Linh nắm giữ. Đạo Chân chính là ngày xưa lão trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng là lão trưởng môn đến Trùng Dương đến nơi hẹn cuộc chiến cuối cùng trước. Đã từng chỉ định Đạo Chân vì là đời tiếp theo trưởng môn nhân. Đáng tiếc Đạo Chân uy vọng không đủ, thực lực không đủ, không cách nào phục chúng. Hơn 1 năm nay tới nay, Đạo Linh một con đều ở đây phái người truy sát Đạo Chân. Xem ra cái này quyện khách thuộc về Tửu Lâu, là Đạo Chân cuối cùng thế lực đất ẩn cư, bị Đạo Linh người phát hiện. Hắn nhưng thật ra là có chút đồng tình Đạo Chân, dù sao cũng là chính thống mà, người Tống đối với chính thống hai chữ này, vẫn là vô cùng coi trọng, cùng người Tần Cường giả vi tôn có chút bất đồng chính là. Người Tống tuy rằng cũng sùng bái cường giả, thế nhưng, càng chú trọng để ý pháp cùng truyền thống. Hơn nữa, từ khi Đạo Linh cướp Thanh Thành chức trưởng môn sau, tướng này gần thời gian 1 năm tới nay, núi Thanh Thành từ bỏ ngày xưa vô vi mà trị phong cách. Trở nên không an phận lên, không chỉ có là ở Bắc Tống Giang trên hồ, nhấc lên từng cuộc một gió tanh mưa máu, càng là bắt đầu hung hăng tham gia Tống Vương hướng nội chính. Cái gọi là bát vương chi loạn, nghe đồn sau lưng thì có núi Thanh Thành cái bóng, khuấy tên Bất Liêu Sinh, quốc gia thực lực tiêu hao với bên trong hao tổn bên trong. Ngày càng kiệt sức, đạo chân vừa chết, Bắc Tống ngàn năm thần tông liền triệt để lâm vào một cái mua danh chuộc tiếng, thành công vĩ đại bạo ngược độc, phu tay, nhưng Triệu Tế là hữu tâm vô lực, Lý Mục cũng là lắc lắc đầu. Cái này đạo chân, đúng là ngây thơ a. Dĩ nhiên cho rằng bắt đầu ẩn cư là có thể giải quyết trên giang hồ vấn đề. Như vậy tính cách, nếu có đạo trùng dương như vậy cửu cực đỉnh thực lực, có lẽ có thể trấn áp núi Thanh Thành bên trong dã tâm ra. Nhưng lại lệch thực lực không đủ. Ngây thơ a, trong khi nói chuyện, bên ngoài đã đánh nhau. Đạo chân đám người đã bị tầng tầng vây nhốt, lại bị đánh lén, bị trọng thương, trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể tiến hành chó cùng rứt dậu. Tửu lâu xung quanh, phòng ốc sụp đổ, rất nhiều bình dân cùng qua lại người đều sợ đến run lẩy bẩy, núp xa xa, nhưng toàn bộ Thanh Phong Hạp đều đã sớm bị trộm thuật trận pháp vây nhốt. Người bình thường muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ngoại trừ núi Thanh Thành cao thủ ở ngoài, còn có quân đội ở bên ngoài đem toàn bộ thôn trấn đều vây, một người đều không cho phép đi ra. Chủ nhân, có muốn hay không đem này chút quấy rối ngày nghỉ ngơi nhân loại đều đuổi đi? Viên Hống hướng về Lý Mục xin chỉ thị. Hắn tu luyện bát cửu huyền công, được lợi từ Thái Bạch Thành tạo hóa nơi nồng nặc thiên địa nguyên khí, tiến cảnh cực nhanh, bây giờ đã có thể tiến hành một ít biến hóa, một đường trên đều hóa thành một cái mi thanh mục tú thanh y gã sai vặt bộ dáng thiếu niên, khí tức nội liễm, xem ra khá là điềm đạm, cùng bản thể hắn cái kia thân cao vượt qua ba thước hoàng kim núi vượn rất khó liên hệ với nhau. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, lại nhìn một chút, đạo chân tình huống, cùng nhị ca Khưu Dẫn tương tự, bất quá cùng Khưu Dẫn ở Thái Bạch trong thành quyết chí thề khổ tu báo thù, đồng thời kiêu ngạo nói không muốn mượn tay người khác khôi phục Quan Sơn Mục Tràng bất đồng. Đạo chân lựa chọn trốn, ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, bỏ qua hoàn bộ tông môn. Rất khó đi giới định đến cùng cái nào một loại lựa chọn chính xác. Nhưng, trên giang hồ, đạo chân lựa chọn, không thể nghi ngờ để hắn cùng chống đỡ người của hắn đều lâm vào hết sức trong cảnh địa nguy hiểm. Lý Mục lờ mờ nghe được, bên ngoài trấn mặt, vài tiếng đối thoại truyền đến. Trần tướng quân, dựa theo chúng ta ước định khi trước, một lúc, đợi đến đạo sùng sư thúc bọn họ giết đạo chân, người liền xuất quân giết đi vào. Nhưng phàm là trong trấn người, giết chết không cần luận tội, chó gà không tha, không muốn buông tha một cái nhân chứng sống, một con gà cũng không được. Đương nhiên, trong trấn tài vật đều là các ngươi, còn nữ nhân, các ngươi muốn thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không thể lưu nhân chứng sống. Hiểu chưa? Khà khà. Tiểu đạo trưởng xin yên tâm, thủ hạ ta các anh em rất cơ trí, chỉ cần hơi hơi thoải mái một chút, tuyệt đối sẽ không may xuất hiện. Lý Mục nhíu nhíu mày, những đạo sĩ này dĩ nhiên lòng dạ ác độc đến đây. Đây là muốn tàn sát trấn a, giết người diệt khẩu, khắp thiên hạ đều biết bọn họ đang đuổi giết đạo chân. Tựa hồ cũng không có cần thiết a. Sau đó Lý Mục tinh thần lực vô thanh vô tức giống như là thủy triều bao trùm đi ra ngoài. Lại nghe được mặt khác hai cái núi Thanh Thành cường giả đối thoại. Sư huynh, kỳ thực chúng ta chỉ cần giết trừ đạo chân tên phản đồ này là tốt rồi. Vì sao còn phải giết nhiều người như vậy? Người biết cái gì? Khà khà, giết đạo chân, lại đem giết chết này chút dân trấn tội danh giá họa ở đạo chân một đám người trên người, liền nói bọn họ vì thoát thân, phát điên địa giết tất cả mọi người. Có thể để cái kia chút nguyên bản đối với đạo chân còn có chút hào cảm các tín đồ đều phỉ nhổ hắn, cuối cùng có thể tuyên cáo thiên hạ, đạo chân trước khi chết, lương tâm phát hiện, tiến hành rồi sám hối, đem trưởng môn tín vật giao cho đạo sùng sư thúc, núi Thanh Thành, đạo linh trưởng môn nhân liền danh chánh ngôn thuận ngồi vững vàng trước trưởng môn. Khà khà, Lý Mục nghe đến đó, lại lần nữa lắc lắc đầu, những đạo sĩ này, đúng là điên cuồng tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn liền đứng lên, đi ra tửu lâu, vỗ tay một cái, nói, này, đều đừng đánh, dừng tay, nghe ta cho ngươi phân xử thử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,